Thần trong các vị thần, chương 220, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Thế Kiệt vẫn đang hít thở một cách dồn dập, nhìn chằm chằm vào đối phương, trong đầu không ngừng thầm suy tính, mẹ kiếp, thực lực của con nhỏ này quả thật đáng sợ, e rằng cô ta đã có thể sánh ngang với một đại pháp sư cấp 8 của tộc người rồi, và lại theo lời cô ta nói, chỉ còn cách khoảng một bước chân thì có thể bước chân vào đẳng cấp thánh giới, thực lực của cô ta đã nằm ở giai đoạn đỉnh điểm của pháp sư cấp 8, nếu như mình là thánh giới thần chủng, tất nhiên là có thể hạ gục cô ta dễ dàng rồi, nhưng mà... Lão Pâu từng nói rằng, khi mình mặc bộ áo giáp này vào người tuy chưa chắc có thể đánh bại một tên pháp sư cấp 8, nhưng đối phương vẫn tuyệt đối không thể đánh bại được mình. Nhưng, chẳng lẽ cứ tiếp tục giữ thế rằng coi như thế này sao? Pháp sư, năng lực cận chiến của pháp sư rất yếu kém, hay là... Trong đôi mắt của Tiền Thế Kiệt bỗng nhiên nhấp nháy một tia sáng sắc lạnh, cắn chặt răng, nói nhỏ. Liều thôi, lúc này hai tay của anh ta đã nắm chặt cán kiếm, từng luồng sức mạnh trực tiếp truyền thẳng vào thanh kiếm trong tay. Viên thủy tinh ma pháp trên chớp kim không ngừng rực sáng dữ dội. Sắc mặt của Tiền Thế Kiệt cũng càng lúc càng tái xanh. Nhìn thấy những hành động của Tiền Thế Kiệt, sắc mặt của Melissa lập tức trầm xuống, hừ mạnh một tiếng, lạnh lạnh nói. Bát Trảm Quy Nhất của tộc người, cho dù thanh kiếm của mi tốt tới cỡ nào chắc cũng chỉ có thể hấp thụ khoảng 20. Số sức mạnh của một thánh giới, nhưng chỉ với số sức mạnh đó thì tuyệt đối không thể đánh bại được ta đâu. Nhưng Melissa đã lầm, vì chủ ý của Tiền Thế Kiệt không phải là vậy. Đợi tới khi anh ta truyền đủ 30, số sức mạnh của bản thân vào trong thanh kiếm, đôi mắt của anh ta rực sáng, vung kiếm lên cao chém xuống. Vèo, một luồng kiếm khí cực lớn bắn thẳng về phía Melissa. Melissa nhìn thấy luồng kiếm khí đang bắn tới, cô ta không dám xem thường, dù sao đối phương cũng là một thánh giới. Mặc dù chỉ là một thánh giới giả tạo, với thực lực của mình hiện giờ, nếu như dốc hết toàn bộ sức lực để chống đỡ một chiêu đánh của thánh giới cũng không phải là điều không thể, nhưng sẽ tiêu hao rất nhiều sức mạnh tinh thần của bản thân. Nhưng tới giờ phút này, không cho phép cô ta lắng lo quá nhiều nữa, vội vã giơ cao cây pháp trượng, những tia sét trên bầu trời lập tức bắn xuống, trực tiếp rơi thẳng vào viên thủy tinh ma pháp 6 màu khảm trên cây pháp trượng. Viên thủy tinh ma pháp rực cháy dữ dội. Sau khi tích tụ đủ số tia sét cần thiết, cô ta chỉ cây pháp trượng về phía trước, một trận sét cực lớn từ trong đầu pháp trượng phun bắn ra, bắn thẳng vào luồng kiếm khí đang bay tới. Bùm, luồng kiếm khí và trận tia sét va đập vào nhau, tạo ra một âm thanh nổ tung động trời lở đất. Sự ma sát những hai vật thể có sức mạnh khủng khiếp lập tức hình thành nhiều cơn gió lốc cực lớn, đủ sức cuốn trôi mọi thứ. Cả một khu vực rộng lớn đều bị dấn chìm trong những ánh sáng chói mắt. Khói lửa nổ tung bay cao ngất trời, có hình dáng như một trái nấm đông cô khổng lồ. Mất hết 3 phút đồng hồ, cảnh vật ở xung quanh mới dần dần hồi phục trở lại. Mọi thứ nằm trong một khu vực rộng lớn đều bị tan thành mây khói, không một ngọn cỏ, một cành cây, một chiếc lá nào có thể tránh khỏi tình trạng tan thành cho bụi tung bay theo chiều gió. Melissa từ từ mở mắt ra, bỗng nhiên phát hiện nơi mà Tiền Thế Kiệt vừa đứng không còn nhìn thấy bóng dáng của anh ta đâu nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Melissa lập tức trầm xuống, chẳng lẽ hắn đã bị trận sét liên hoàn của mình đánh tới nỗi tan thành mây khói rồi sao? Không thể nào, hắn là thánh giới mà. Dòng suy nghĩ đó chỉ khẽ chớp qua, bỗng nhiên, Melissa lập tức cảm thấy không hay, vội vã quay người lại. Cách chương